nhưng lại ôm một nữ nhân cùng trở về, luôn phủ nhận tình cảm của Vương Phi dành cho người. Vương Phi không hãm hại, làm mất hài tử của Thất Vương gia, càng không hại chết con của Tô Hiểu Nguyệt, nhưng người vì nàng ta mà ủy khuất Vương Phi. Ngay cả hài tử chân chính của người vợ Vương Phi cũng đã bị hại chết, người cũng nhắm mắt cho qua. Thử hỏi Vương gia, đạo lý ở đâu, công bằng ở đâu? Tiểu Xuân nghẹn ngào cố nói ra từng chữ, mỗi một chữ như cứa vào trong tim hắn. Đau, hắn cảm thấy rất đau. Hắn đứng dậy buông một câu rồi lảo đảo bước đi. Ta có thể đối xử tốt với nàng ấy để bù đắp, nhưng ngươi, tội hại Trắc Phi không thể dung tha. Tiểu Xuân nghe hắn nói, trong lòng không còn sợ hãi, trái lại còn vui mừng. Hắn nói hắn sẽ bù đắp cho tiểu thư, nàng còn mong gì phải lo lắng nữa. Hắn đi rồi, đám người kia cũng bắt đầu thi hành tiếp nhiệm vụ. Nhưng một tên vừa cầm xẻng lên đã bị một hắc y nhân đến đạp thẳng vào bụng, làm hắn văng ra thân cây, đập vào một cái cây to phía sau. Ba người còn lại thấy vậy, liền cầm xẻng xông lên. Không ngờ bị hắc y nhân một tay thu lại vũ khí, chân trái một cước đá thẳng vào hạ bộ tên kia, sau đó liền xoay người. Hai tay nắm đấm uy vũ đáp vạo vào mặt tên còn lại, làm cho hắn bất tỉnh. Hắc y nhân tiến đến chỗ Tiểu Xuân. Ngươi... Hắc y nhân nhẹ nhàng kéo chiếc khăn trên mặt xuống. Thất vương gia. Hảo đưa Tiểu Xuân rời khỏi đó. Sói hoàng từ đâu đi đến một bầy, lại về phía chỗ đám người kia. Sau đó trong rừng phát ra những thứ tiếng la hét rợn người. Các bạn thân mến, phần 2 của bộ truyện Xuyên về làm sủng phi đã hết rồi. Bạn thấy chuyện như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Hãy nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ phần cuối của câu chuyện nha. Nhím Sử xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.